99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1054. Thẩm Chi Liệt căn bản không thỏa mãn được ngươi. Ngay tại Thẩm Chi Liệt chuẩn bị hoàn thủ thời điểm, sau lưng truyền đến Dư Lý Lý tiếng bước chân. Dư Lý Lý tiếng bước chân rất tốt nhận. Thẩm Chi Liệt động tác ngừng tạm đến. Nhìn qua Âu Minh cười lạnh nói. Đều kết hôn nhân, còn làm bên thứ ba. Có xấu hổ hay không a? Thật sự cho rằng Lý Lý còn thích ngươi. Nàng hiện tại trong mắt trong lòng đều chỉ có ta. Về phần ngươi, chỉ cần chiếu cố kỹ tỷ ta là có thể. Anh rể, đều kết hôn nhân. Anh rể, quả nhiên, Âu Minh đã kết hôn. Đúng không? Liền biết, nếu là Âu Minh nghĩ từ hôn mà nói. Đã sớm lui không phải sao? Làm gì chờ tới bây giờ? Dư Lý Lý nguyên bản chạy tới bước chân. Càng ngày càng chậm, nghe lời này, có chút xả hơi mà ngừng lại. Âu Minh rõ ràng híp mắt lại. Khí tức nguy hiểm phút chốc bắn ra đến. Nói, Thẩm Chi Liệt, người biết rõ. Thẩm Chi Liệt giống như là không nghe thấy Âu Minh nói chuyện một dạng. Xoay người sang chỗ khác, liếc mắt liền nhìn thấy ăn mặc màu đỏ áo lông Dư Lý Lý. Dư Lý Lý ăn mặc rất nhiều, thoạt nhìn không giống cái bánh tét. Thẩm Chi Liệt gương mặt cơn đau, nhưng nhìn gặp nàng bộ dáng, vẫn là không nhịn được vểnh lên môi. Thân mật nói ra, đã trở về, lên đi nơi nào? Dư Lý Lý lại không có trả lời, mà là ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn. Thẩm Chi Liệt nguyên bản một tấm trắng tinh mặt, lập tức xuất hiện một khối máu bầm, thoạt nhìn đều sưng, không cần phải nói, nhất định là Âu Minh cho đánh. Dư Lý Lý quay đầu, chừng Âu Minh một chút, mắng, họ Âu ngươi có bị bệnh không? Nổi điên ở trong nước phát liền xong rồi, đến Paris nổi điên làm gì? Âu Minh sắc mặt càng thêm khó coi, một nắm đấm này, chẳng những không có để cho hắn cảm thấy hả giận, ngược lại để cho hắn cảm thấy càng ngày càng biệt khuất. Dư Lý Lý trong mắt từng có áy náy, đưa tay sờ sờ Thẩm Chi Liệt mặt, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? Thẩm Chi Liệt lắc đầu, nói ra, không có việc gì, không đau, làm sao có thể không đau, đều xanh. Dư Lý Lý trong mắt áy náy càng sâu, ngay sau đó tức giận trừng mắt về phía Âu Minh, dã man. Âu Minh nghe nói, giận quá thành cười, nói, Dư Lý Lý, ngươi đây là thái độ gì, ngươi thế mà che chở ra hỏa này mắng ta, ngươi là mù vẫn là điếc. Ta thái độ gì ngươi xem không thấy? Dư Lý Lý mở miệng không có nửa điểm khách khí. Ngay sau đó, ác thanh ác khí nói. Xéo đi được không? Ta căn bản không muốn nhìn thấy ngươi. Chưa thấy qua giống như ngươi vậy đáng ghét. Được rồi, Lý Lý. Thẩm Chi Liệt đưa tay nhẹ nhàng đem Dư Lý Lý nắm ở. Khách sạn không phải chúng ta mở. Paris cũng không phải chúng ta. Hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Chúng ta trở về đi thôi. Trước tiên đem ta đồ vật phóng tới trong phòng đi. Dư Lý Lý khẽ giật mình. Nghe một hơi này, là muốn cùng với nàng ở một cái phòng. Không tốt à. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng bộ dạng này, vuốt vuốt bị đánh phát xanh gương mặt. Nói ra, người giúp ta chườm nóng một lần. Thật là có điểm đau. Dư Lý Lý trông thấy vết thương này, trong lòng thầm than, gật gật đầu, liền mang theo Thẩm Chi Liệt hướng thang máy đi đến. Âu Minh sắc mặt càng là khó coi, cười lạnh một tiếng nói, hiện tại ngươi là đem cái gì nam nhân đều hướng trong phòng mình dẫn sao? Ba ngày trước mới theo ta lên qua giường. Lên giường trước nói qua cái gì? Ngươi không ngại nói cho bạn trai ngươi nghe một lần. Dư Lý Lý lưng cứng đờ, mặt đối mặt trước Thẩm Chi Liệt ánh mắt, trong nháy mắt này phảng phất bị lột sạch một dạng, không nói ra được khó xử. Âu Minh thấy vậy, bước lên trước một bước đến, nói, Thẩm Chi Liệt căn bản không thỏa mãn được ngươi, cho nên ngươi mới đến tìm ta. Không phải sao, hiện tại ngươi lại đi cùng với hắn, là có ý gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.